Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 406. Chương 406 chương 15 ăn Tết dưỡng mỡ. Triệu Thanh Y thăm hỏi gia đình kết thúc, ở nghỉ đông, Hoa đại bộ phận thời gian sửa sang lại thăm hỏi gia đình tư liệu. Phân tích học sinh điều kiện cùng gia đình phản hồi, nàng lại bài đương kỳ dường như đồ vật. Kế hoạch từng bước tăng lên học sinh trình độ, ấn nàng biết sở học, đem học sinh chia làm văn hóa loại học sinh, thể dục loại học sinh, nghệ thuật loại học sinh, đem dư lại một năm rưỡi đi học thời gian, bài học tập chương trình học biểu cùng tương quan chuyên nghiệp loại huấn luyện tiến độ biểu. Mà đối với Trần Nặc như vậy có đặc thù yêu cầu, nàng cũng có kế hoạch, bởi vì nàng trong ban có hai cái toàn giáo cùng đứng hàng đệ nhất danh. Một vị khác là nguyên lai thời gian dài toàn giáo đệ nhất. Một cái nam sinh tên là Tiếu Vĩ, cũng là một cái tương đối toàn năng tuyển thủ, đặc biệt là am hiểu toán học. Cha mẹ hắn là sơ trung lão sư. Ở tiểu học khi, cha mẹ liền mang theo hắn đi ở nông thôn chi quá giáo. Triệu Thanh Y chuẩn bị bồi dưỡng hắn đạt được tiến quốc gia tập huấn trung tâm. Nếu đạt được tham gia Olympic toán thi đấu tư cách, nói vậy cũng là rất lợi hại lý lịch, tương lai lại bồi dưỡng bọn họ hai cái tham gia nhờ phúc khảo thí. Chỉ cần có thể đạt được hào thành tích, hắn cũng là một cái gia ngoại quốc danh giáo sách học khoa hy vọng. Triệu Thanh Y quy hoạch lam đồ, trong lòng cũng cảm thấy rất thú vị, làm này giúp học sinh so với bọn hắn nguyên lai cao hơn một cái bậc thang. Sẽ là rất có cảm giác thành tựu sự, tháng chạp 27 ngày vãn. Nàng đã đem đối mỗi một người đệ tử bởi vì mục tiêu bất đồng, tự thân điều kiện bất đồng chế kế học tập quy hoạch văn kiện, cùng với cấp bất đồng hài tử sở liệt thư đơn cùng học tập tư liệu đơn tử đều từng bước, chia bất đồng ra trường, nghiêm túc yêu cầu bọn họ không thể ở thời điểm mấu chốt cấp hài tử thả lỏng. Môn cập nàng chỉ có thể làm được trong trường học giám sát, mà ở trong nhà như bọn họ rớt dây xích. Là đối hai tử tiền đồ không phụ trách, nàng suốt ngày oa ở nhà, đối với máy tính công tác, bất chi bất giác đều đến tháng chạp 28, Diệp Tú thật sự xem bất quá đi nữ nhi ở trong phòng trời đất u ám. Kéo nàng ra hoa tới, bồi nàng ăn Tết đại mua Samani vì thế, Triệu Thanh Y coi như hiếu nữ, bồi hai lão đi dạo phố, xách theo bao lớn bao nhỏ, khiêng ăn Tết ăn chân giò hun khói. Lạp xưởng, hải sản, hành tây tỏi, nữ thần cũng một thân pháo hoa khí, mà mẫu thân Diệp Tú cũng căn bản không có ý thức được chính mình ở hủy nữ không biết mỏi mệt đồ. Thượng chạy như điên, tháng chạp 29 ngày, nàng cũng rốt cuộc tùng một hơi, cấp chính mình thả một ngày giả, ngủ lười giác đến 10 giờ rưỡi, ăn xong sớm cơm trưa, sau đó đi phòng tập thể thao vận động non nửa thiên. Buổi chiều 3 giờ rưỡi, nghĩ đến ăn Tết cũng đến ở Mỹ Mỹ đẹp hơn khao chính mình. Liền sấn còn không có đóng cửa đi nhãn hiệu cửa hàng mua một thân mặc. Không nghĩ tới, lại trải qua một cái đồ cổ ngọc khí trên đường, nhìn đến đánh cuộc thạch chiêu bài. Nàng đời này vốn dĩ chính là ngốc 2 năm, chính là làm đến nơi đến chốn làm hảo lão sư công tác. Căn bản là không có nghĩ tới vì nguyên chủ kiếm bao nhiêu tiền. Cũng liền không có nghĩ tới đi sòng bạc lăn lộn, mẫu thân Diệp Tú mới là chấp niệm ủy thác người, mà không phải nguyên chủ, nàng là như vậy lợi thế, nhưng tưởng Tết nhất, nàng đều khổ hạnh tăng lâu như vậy, lúc này trong lòng liền khởi sướng ngứa tới, không thể tự ước, người là chính ta hai phú, kinh lý nhân đương quá hỗn thế ma nữ, nhiều ít có ảnh hưởng, nàng có hỗn đản một mặt, cả đời đều nghiêm trang. Không làm điểm hỗn đản sự, liền cả người không được tự nhiên, đi xem, lại không phạm pháp, bởi vì cửa ải cuối năm thời không nhàn người tương đối nhiều. Lại có một ít cư dân yêu cầu ở ăn Tết khi mua một ít vật trang trí phóng trong nhà, hoặc là mua một ít ngọc khí đưa thân nhân ái nhân. Cho nên này phố còn rất là náo nhiệt, Triệu Thanh Y đi vào một nhà có đánh cuộc thạch nghiệp vụ cửa hàng. Kiểu Trung Quốc trang hoàng cũng rất là chú ý, nhưng là xem kia lớn lớn bé bé có một chút biểu hiện ngọc sắc cục đá tiêu bất đồng giá cả. Triệu Thanh Y một đám xem qua đi, vẫn là cho phép cầm lấy đến xem, ước lượng, nhưng là thế giới ít có kỳ tích. Nàng toàn bộ cửa hàng cục đá xem xuống dưới, đều không quá giá trị giới, chỉ cá biệt ước chừng giá trị ít giá gấp 2, nhưng là phỏng chừng muốn bán ra nguyên liệu, còn phải bị chủ quán tể một chút, quay lại cũng liền không đến kiếm lời. Triệu Thanh Y hứng thú đi lên, liên tục nhìn hai nhà cửa hàng, tuy rằng đều tụ không ít đổ thạch người, nhưng là Triệu Thanh Y nhìn một hồi, cũng đều không sai biệt lắm. Không có nhìn đến hảo nguyên liệu, tới rồi đệ tam ra cửa hàng khi, đây là tụ mười mấy người, nháo rầm rầm, đang có người ở khai thạch, một cái 40 tới tuổi nam nhân, mua một khối yết giá 3.000 khối ước có nam nhân nắm tay như vậy đại cát vàng ra nguyên thạch. Triệu Thanh Y cổ đại hiện đại sống như vậy nhiều đời. Rất có nhãn lực kính, kia xa ra nguyên thạch là nhân công làm thành. Kia xa ra mặt ngoài so thiên nhiên muốn bóng loáng rất nhiều. Sở khai cửa sổ ở mái nhà, cát vàng ra cũng không có hướng vào phía trong bộ thay đổi dần kéo dài. Quá phận sáng tỏ, mắt thấy kia trong tiệm sư phó cầm lấy công cụ, một đao khai đi xuống. Ở đây nhân sĩ sôi nổi duỗi trường cổ, liền chờ đợi có kỳ tích phát sinh, mà cái kia 40 tới tuổi nam nhân chỉ ra vẻ nhẹ nhàng. Nhưng đôi mắt lại không rời đi kia dao nhỏ, chỉ thấy một đao đi xuống, chỉ thấy bên trong nguyên liệu càng khai càng kém, càng thiết càng nhỏ, cuối cùng là một đống không đáng giá tiền phế liệu, 3.000 đồng tiền liền ném đá trên sông. Ở đây người xem sôi nổi đánh lên hư thanh, cái kia 40 tới tuổi nam nhân sắc mặt cũng bất quá cường trống. Tiền nào có không đau lòng, Triệu Thanh Y âm thầm thở dài. Nhà này cửa hàng cũng đủ hắc, lộng như vậy nhiều nhân công cát vàng ra chóc cửa sổ thạch lừa gạt người. Những người này cũng là có thể hạt đánh cuộc, bất quá, loại này mở cửa làm buôn bán. Trong nghề người cũng là không thể đương trường vạch trần, này tới tạp tràng chính là muốn xảy ra chuyện. Triệu Thanh Y tế ở vật liệu đá hóa giới thượng nhìn. Cũng có nhân viên cửa hàng ở một bên cho nàng giới thiệu lên. Triệu Thanh Y cầm lấy từng khối xem qua đi, nhiều là tân tràng khai ra không tốt lắm nguyên liệu làm giả cát vàng ra. Nàng sẽ không ngại tiền nhiều, đang muốn từ bỏ, bỗng nhiên nhìn đến một khối tiểu dư hấu lớn nhỏ giả cát vàng ra nguyên liệu. Mở cửa sổ bộ phận biểu hiện ra một chút băng loại phiêu hoa bộ dáng. Ít giá 40.000 nguyên, khả năng cái này giới đối người chơi tới nói quá cao. Hoặc là người thạo nghề là nhìn ra này mặt ngoài là tạo giả. Cho nên đều không có người tới khai. Triệu Thanh Y cầm lấy tới một ước lượng, âm thầm cảm thấy này tảng đá đảo rất thú vị. Nàng ngũ cảm so thường nhân cường vài lần không ngừng. Loại cảm giác này cùng loại tinh thần lực, làm nàng ở sòng bạc thượng mọi việc đều thuận lợi. Nàng nhẹ nhàng gõ, nghe xong nghe thanh âm, nghe xong hồi lâu, nhân viên cửa hàng cười nói. Mỹ nữ, khai một cái, có lẽ phúc khí của ngươi trình ứng ở chỗ này đâu. Triệu Thanh Y vẻ mặt do dự bộ dáng, nhưng là kia nhân viên cửa hàng vì trích phần trăm, một cái kính nói lời hay. Triệu Thanh Y triển lộ ra nhảy nhót muốn thử lại luyến tiếc tiền bộ dáng. Bỗng nhiên chủ tiệm lại đây, là cái 30 tới tuổi nam nhân, cười nói, Mỹ nữ, muốn giải thạch sao? Đều không có chơi đùa người vận khí khả năng càng tốt đâu. Tháng trước có một vị thái thái liền ở tiểu điếm giải một khối thạch. Kết quả có thể làm một đôi giá trị 30 vạn vòng tay. Đây là phiên gấp trăm lần đâu, 30 vạn nột. Tấm tắc, ta đây, ta liền ăn Tết thử một chút vận may, mỹ nữ sảng khoái người nha. 4 vạn khối một khối tạo giả cục đá. Đây là thật là đưa tiền đi lên nha. Chủ tiệm đôi mắt đều cười thành một cái khe hở, nói chủ tiệm liền phải làm sư phó lấy này tảng đá đi. Lại chỉ thị Triệu Thanh Y tiền trả, Triệu Thanh Y nhìn xem còn có thiếu cục đá, còn muốn nhìn, nhưng tưởng hắn nếu là làm cùng phê, giả thạch, không biết còn có hay không kỳ tích. Triệu Thanh Y cẩn thận chọn, tất cả đều là phế liệu, cuối cùng nhìn đến một khối ước có màn thầu lớn nhỏ nguyên liệu. mở cửa sổ biểu hiện một chút băng khuôn dập dàng, dùng đèn đánh cũng không quá thấu, không có gì kéo dài, hơi có điểm nước bình người đều sẽ không mua, nhưng là yết giá mới 600 khối. Vì thế, nàng mua một lớn một nhỏ hai khối cục đá tới khai. Hiện trường xem náo nhiệt khách nhân nhìn đến lại có người muốn khai thạch. Đều không có di động bước chân ý tứ, Triệu Thanh Y bên kia thanh toán tiền, khai, liền ôm một lớn một nhỏ hai khối cục đá đến sư phó trước mặt tới khai thạch. Nàng cũng ở một bên ghế trên ngồi xuống, Triệu Thanh Y thật đúng là sợ bọn họ sẽ đem nàng đồ vật thiết hỏng rồi. Vì thế nàng tới chỉ điểm sư phó muốn như thế nào thiết ma. Chủ tiệm tưởng tượng đây là 4.000 đồng tiền, cũng khiến cho sư phó tận lực thỏa mãn nàng yêu cầu. Người bên cạnh xem này cục đá thật sự đại khối, nhưng hứng thú bừng bừng, mở to hai mắt, sư phó ấn Triệu Thanh Y yêu cầu. Trước tiên ở cục đá 2/3 chỗ khai thiết, một đao khai đi xuống, chỉ thấy hai bên mặt cắt tất cả đều là vẩn đục thạch sa tính chất. Nguyên lai mở cửa sổ về điểm này băng loại chất không có gì kéo dài. Ở đây người sôi nổi hư khí, vị này mỹ nữ vẫn là sằng bậy, này vật liệu đá muốn một đao đao tới thiết, này trung gian thiết một đao, vạn nhất có hảo tỷ lệ lưu không đều hủy hoại, là nha. Đây là người ngoài nghề chỉ đạo trong nghề, nàng một hai phải như vậy thiết tiền nhiều, nhàn đến quản nàng đâu. Lại không có hoa ngươi tiền, lúc này Triệu Thanh Y đến làm sư phó lại một đao đao thiết qua đi. Cắt một đao, mở ra vừa thấy, mọi người không cấm một trận kinh hô. Chỉ thấy bên ngoài tuy rằng là thật dày một tầng tạp sắc thạch sa tính chất. Nhưng là trung gian một mảnh thuần tịnh sáng trong màu xanh lá. Ở đây mọi người không cấm một trận kinh hô. Đây là băng loại, thật xinh đẹp nha, này nếu có kéo dài. Làm một cái vòng tay nói, đều giá trị mấy chục vạn, này muốn chuyên gia nhìn mới làm được chuẩn. Mọi người nghị luận sôi nổi, mà kia 30 tới tuổi chủ tiệm cũng trợn mắt há hốc mồm. Ám đạo không tốt, tâm bang bang thẳng nhảy, này phê cục đá rõ ràng là Vân Nam phê tới hàng rẻ tiền. Bởi vì đổ thạch thị trường hỏa bạo, là bạo lợi ngành sản xuất, hắn mới cũng sáng lập phương diện này sinh ý. Năm nay kiếm lời không ít, nhưng là, này phê cục đá sao có thể khai ra thứ tốt đâu. Hiện thực lại cùng hắn khai một cái đại vui đùa, chỉ thấy kia dư lại nửa cái, dưa hấu, lại thiết đi xuống hai đao. Đều triển lộ xuất ngoại mặt hết thảy kiên chất tham gia phế liệu khối. Nhưng là duy độc trung gian một khối tiểu nắm tay lớn nhỏ là cực cao phẩm chất băng loại phỉ thúy. Hoa, cái này phẩm tướng. Là phát tài, thật là băng loại, còn có phiêu hoa, một cái phỉ thúy nghiệp dư người yêu thích. Đảo cũng có thể nhận ra phỉ thúy cơ bản tính chất phân loại. Này cục đá khai đi xuống, đem ven phế liệu đều cắt, trong đó ngọc liêu có thể làm một đôi vòng tay. Còn có thể làm mười mấy lớn lớn bé bé ngọc bài. Hạt châu, Triệu Thanh Y vui dạo dực mà nhặt lên nguyên liệu, cất vào trong bao. Ở đây nhân sĩ không cấm mắt thèm, lại hỏi chủ tiệm này tảng đá khai ra tới giá trị. Chủ tiệm nhất thời thế nhưng là nói không ra lời. Hắn mua này phê cục đá cố nhiên cũng không tốn quá nhiều tiền. Nhưng là mắt thấy tiền bay đi lại là một loại khác tâm tình. Chủ tiệm luôn là hỗn quá ngọc khí thị trường. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kia thế nước, này nguyên liệu làm ra đồ vật ít nhất giá trị 200 vạn. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn gan đều đau đi lên, Triệu Thanh Y là tính toán đem nguyên thạch mang đi chuyên nghiệp đại xưởng gia công hoặc là bán đi. Bộ phận, dù sao là sẽ không lỗ vốn, một cái ăn dưa quần chúng rốt cuộc nhịn không được truy vấn giá trị. Chủ tiệm nhìn một đám người, trong lòng đánh chủ ý tìm về tổn thất, hắn cũng không tin nơi này thủ lĩnh người vận khí tốt như vậy. Vì thế hắn liền đem giá trị hướng cao nói, ta cho rằng ra tới đồ vật, đại khái giá trị 400 vạn, vị này mỹ nữ thật là vận khí tốt nha, cũng là chúng ta trong tiệm thật tài thật liêu, các vị muốn hay không thử xem vận khí đâu. Quả nhiên có mấy người ngo ngoe dục dịch lên, Triệu Thanh Y còn có một khối hòn đá nhỏ lại không vội mà cắt. dẫn theo đồ vật muốn đi người. Chủ tiệm mắt sắc, tiến lên ngăn lại nàng, nhẹ giọng nói, mỹ nữ, này phê nguyên liệu bán cho ta thế nào? Ta cho ngươi 40 vạn, Triệu Thanh Y hỏi lại. Ngươi không phải nói giá trị 400 vạn sao? Ta vì cái gì muốn 40 vạn bán cho ngươi? Chủ tiệm nói, này luôn là ta trong tiệm đi ra ngoài đồ vật. Triệu Thanh Y nói, ta quang minh chính đại mua. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong còn có chuyện nói. Ngươi muốn liền ra 400 vạn, thấp hơn cái này dưới ta không bán, ta nói 400 vạn. Đó là khoa trương, không bán, Triệu Thanh Y biết này chủ tiệm không xem như lỗ vốn. Hắn nên kiếm tiền vẫn là kiếm đi, chẳng qua là xem bất quá đi người khác kiếm lời đầu to. Nhân tâm đều có không đủ, một lần đổ thạch, loại này sung sướng cảm làm nàng lột đi giống máy móc giống nhau vận chuyển chiến sĩ thi đua tâm. Tình, Triệu Thanh Y thay Du Hí nhân gian tâm thái hảo hảo ăn Tết. Chữ tịch khi vui vui vẻ vẻ dán xuân trẫm, làm văn thán, làm mỹ thực, cuồng ăn hải uống, bồi cha mẹ thân xem tiệc tối. Bởi vì Diệp Tú là chấp niệm người, cho nên cứ việc nàng cũng hố quá nữ nhi. Hiện tại không ham thích với cho nàng thân cận, nàng đối nàng cũng phá lệ hảo. Buổi tối, một đám học sinh cùng gia trưởng ở WeChat cho nàng phát chúc phúc. Còn có một ít người là tự nghĩ ra chúc phúc tin tức. Như thế nào nàng luôn là bất chi bất giác đảo lý khắp thiên hạ đâu. Quá có tài hoa cũng là một loại áp lực nha. Tháng giêng mùng 1, bởi vì là thành thị, không thể phóng pháo, không cần rạng sáng lên. Nhưng là 7 giờ khi, lão mẹ cũng kêu nàng rời giường ăn cơm, muốn chạy đến chùa miếu dâng hương, người một nhà mở ra kia chiếc 7 thành tân ô tô đi Ngô Châu Pháp Quang Tự. Người tễ người, sương khói lượn lờ, háo bọn họ 2 cái giờ, Diệp Tú nữ nhân ra thành kính, định là muốn đem Bồ Tát thăm viếng xong. Mỗi khi đến loại này thời điểm, Triệu Thanh Y thường thường nhìn chùa miếu Phật tướng, tin mã từ cương. Thiên mã hành không, thầm nghĩ lúc trước cái kia nhân vật, thiên đế bệ hạ, nếu tới rồi hiện đại, thiên đế bệ hạ hương khói không biết thịnh không thịnh, nàng là nhiều ưu tú nhân từ, lại giỏi về quyền mưu cân bằng, tứ hải bát hoang tu sĩ toàn phục thiên đế bệ hạ nha. Lại nói tiếp, nàng thật là một cái nhìn thấu quyền thế người, cả đời đến nơi đến chốn, mặc kệ bò đến rất cao, luôn có tận khi. Thượng xong hương về nhà lại 10 giờ rưỡi, làm cơm chưa sớm dùng quá, nàng hoa trở về dưỡng mỡ. Đại niên mùng 1 là Triệu chiến sĩ thi đua duy nhất dưỡng mỡ cơ hội. Hết chương.